Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 444, một cây em vết rách. Khán giả kỳ thực thấy không rõ lắm tên kia A cấp siêu năng lực giả động tác. Bọn họ có thể thấy là Trần Kỳ bị lôi trụ bao phủ, lại bị hình sáu cạnh năng lượng bình chướng hết bao vây hết. Rất nhiều người lo lắng đứng lên, những người này đều là hoa hạ người. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Trần Kỳ liền nói Phục Hưng Club có hai cái S cấp siêu năng lực giả. Phía trước rất nhiều người hoài nghi Phục Hưng xã tên kia S cấp siêu năng lực giả. Rốt cuộc là có phải hay không chân chính S cấp, bởi vì Phục Hưng Club không có công khai mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả. Nếu như lúc đó Phục Hưng Club nói bọn họ có hai cái S cấp siêu năng lực giả, cái kia toàn thế giới cơ hồ không có người sẽ tin tưởng. S-H-I-E-L-D chỉ có một, Hogwarts chỉ có một, ngoại trừ tài quyết cục. Còn có cái nào cái tổ chức có thể có hai gã S cấp siêu năng lực giả? Mà khi Trần Kỳ nói Phục Hưng xã cái kia bảy tên siêu năng lực giả bên trong có hai cái S cấp thời điểm, mọi người đều tin, bởi vì nói lời này là Trần Kỳ. Hắn không phải mệnh thạch, nhưng lời hắn nói so với mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả càng làm cho người tin phục. Có thể đánh bại hai gã S cấp siêu năng lực giả, cũng không có nghĩa là có thể thừa nhận được hai gã S cấp siêu năng lực giả công kích. Hoa hạ người cực kỳ lo lắng Trần Kỳ. Những quốc gia khác cũng có người lo lắng Trần Kỳ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đang nhìn có chút hả hê. Sau đó, bọn họ liền đi qua chiến đấu phát sóng trực tiếp, nghe được một tiếng vang thật lớn. Cái kia cũng không phải là chiến đấu bên trong năng lượng va chạm sinh ra nổ, mà là một người giọng nói, là toàn thế giới tuyệt đại đa số người đều nghe qua. Cũng không được chưa quen biết cái thế giới kia người mạnh nhất giọng nói. Kiếm tới, cũng may mà lưới ánh sáng đẩy ra hai môn tu luyện công pháp sau đó thúc đẩy tiếng hoa ở toàn thế giới phát triển, hay bởi vì Trần Kỳ phía trước một kiếm đem một cái A cấp ác long đánh thành hai nửa, cho nên rất nhiều người ngoại quốc đều đối với kiếm cái chữ này cũng không xa lạ gì. Tuyệt đại đa số người đều nghe hiểu cái thanh âm này biểu đạt ý tứ. Sau đó, bọn họ liền thấy một đạo kiếm quang, một mạch vào mây trời kiếm quang. Đạo kia che mất Trần Kỳ tráng kiện lôi trụ. Ở đạo kiếm quang này trước mặt nhỏ giống như là một chiếc đũa giống nhau. Mà đạo kiếm quang này lại hùng tráng dường như tiếp thiên thiên địa thiên thê. Thiên không bên trong, Bắc Âu nữ thần chế tạo mây đen, trong nháy mắt bị kiếm quang vỡ thành mảnh nhỏ, bao vây ở Trần Kỳ bên người, không ngừng đè ép Trần Kỳ không gian xung quanh ép lực tràng bình chướng. Ở đạo kiếm quang này phóng lên cao thời điểm, trực tiếp băng tán vì thuần túy nhất linh khí, ép cấp siêu năng lực giả ban đầu hào, thêm tại trên đó, ép lực tràng trưởng khống, siêu năng lực năng lượng trực tiếp bị kiếm quang hoàn toàn tẩy rửa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, so với phía trước Trần Kỳ kêu kiếm tới thanh âm càng lớn. Đạo kiếm quang kia hoàn toàn che mất Bắc Âu nữ thần chế tạo lôi trụ, ẩn chứa S cấp lôi điện trưởng khống, siêu năng lực lôi điện, cũng trong nháy mắt băng tán vì thuần túy nhất linh khí. Trần Kỳ sáp nhập vào kiếm quang bên trong. Nhị phẩm cảnh giới linh lực, quả thực có thể làm được trình độ như vậy, nhưng là chỉ là trình độ như vậy mà thôi. Trần Kỳ chân chính cần muốn ứng đối, vẫn là tên kia A cấp, không khoa học pháo điện từ. Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt mãnh liệt, đạt được linh lực quán chú Kim Lũ Y cùng Minh Châu Hộ Tý. Trong nháy mắt phóng ra chúng nó phía trước cất giữ những cái này linh lực. Chúng nó không hề chỉ là bảo vệ Trần Kỳ thân thể. Chúng nó cùng Việt Vương kiếm liền với nhau, vốn là thời gian dài chịu Trần Kỳ linh lực tẩm bổ. cái này ba cái trần kỳ nhất thiếp thân thần khí, pháp khí, kỳ thực đã tạo thành một ít ăn ý. Việt Vương kiếm bản thân liền sắc bén vô song, có thể làm cho nó như vậy sắc bén nguyên nhân, ngoại trừ nó sinh ra tiến hóa bên ngoài, cùng chế tạo tài liệu của nó cứng rắn cũng có quan hệ rất lớn. Tự thân không đủ cứng rắn nói, làm sao có thể đủ vô vật bất phá. Nhưng Việt Vương kiếm vẫn như cũ đỡ không được cái kia một phát pháo điện từ. Trần Kỳ rất rõ ràng điểm này. Không phải nói cái kia một phát pháo điện từ sẽ đem Việt Vương kiếm hủy diệt, mà là sẽ để cho Việt Vương kiếm tổn thương. Đó cũng không phải nói Việt Vương kiếm không rất cứng, mà là Việt Vương kiếm bản thân là kiếm, không phải cái khiên. Sự cường đại của nó chỗ ở chỗ công kích, không ở chỗ phòng ngự. Trần Kỳ không muốn để cho Việt Vương kiếm tổn thương, cho nên hắn thúc giục Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí, cho Việt Vương kiếm tăng cường phòng ngự, đồng thời cũng thúc giục Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ linh lực. Phía trước Trần Kỳ vẫn chỉ là tam phẩm cảnh giới tu luyện, Việt Vương kiếm trong thân kiếm cất giữ linh lực số lượng liền phi thường kinh người. Mà ở Trần Kỳ đột phá đến nhị phẩm cảnh giới, cũng trong quá khứ vẫn tẩm bổ Việt Vương kiếm, Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ linh lực vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, nếu so với lúc đó tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này bạo phát là không giữ lại chút nào, bởi vì Trần Kỳ không thể thụ thương. Vô luận là đối mặt dạng gì địch nhân, hắn cũng không nên thụ thương. Chỉ có một đường nghiền ép, mới có thể thành tựu vô địch truyền thuyết, mới có thể để Việt Vương kiếm tiến hơn một bước. Hai kiện thần khí, nhất kiện pháp khí, kết hợp Trần Kỳ nhị phẩm cảnh giới linh lực, cùng với đi qua một đoạn thời gian cất giữ ở thần khí, pháp khí trong linh lực, toàn bộ bạo phát. Trong nháy mắt sinh ra năng lượng là cực kỳ kinh người. Mà khi cổ năng lượng này gặp phải Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào không khoa học siêu điện từ pháo ba người đồng thời phát bắt đầu lúc công kích, sinh ra tiếng oanh minh thậm chí truyền đến mấy cây số bên ngoài. Bắc Âu nữ thần trong nháy mắt phát động mấy đạo tráng kiện lôi trụ. Ban đầu hào đem mát lực tràng bình chướng áp xúc hình thành thương nhọn. Không khoa học pháo điện từ đánh ra siêu điện từ pháo. Ba loại công kích đổi thành thế gian này bất kỳ một cái nào S cấp siêu năng lực giả, hoặc là tương tự với bình đầu ca, ngao đỉnh thiên như vậy da dày thịt béo tiến hóa động vật, đều không thể chịu đựng loại trình độ này thương tổn. Bọn họ biết thụ thương, tương tự với Dạ Vương hoặc là Soros, thậm chí có khả năng bỏ mình. Nhưng này ba loại công kích không vào đạo kia bao gồm Trần Kỳ thân thể kiếm quang sau đó, lại dường như đá chìm đáy biển, kích lên bọt sóng bất quá là tiếng kia truyền vài dặm nổ. Đại hải bản thân không phải lại bởi vì thạch trầm mà chịu ảnh hưởng. Kiếm quang bản thân cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vượt qua S cấp năng lượng chất lượng nhị phẩm cảnh giới linh lực, lại có thời gian dài tích xúc. Trong nháy mắt này có vô địch phong thái, Trần Kỳ sẽ không chịu đòn không hoàn thủ, thừa nhận rồi một luân công kích sau đó. Trần Kỳ không chuẩn bị cho địch nhân phát động đợt thứ hai công kích cơ hội. Một mạch vào mây trời kiếm quang, như Thái Sơn đổ nát giống nhau ầm ầm nện xuống, rõ ràng cực cao, rõ ràng vô cùng chiều rộng, nhưng đập xuống tốc độ lại thật nhanh. Sắp tới còn thừa lại Phục Hưng Club siêu các năng lực giả, căn bản là phản ứng không kịp nữa, bởi vì đó không phải là núi, mà là kiếm quang. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, một tiếng này sau đó bụi bặm đầy trời, kiếm quang tiêu tán. Lúc này đây Trần Kỳ là cố ý, bởi vì hắn muốn thừa cơ làm một sự tình, Phục Hưng xã siêu các năng lực giả. Ngoại trừ Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu hào, cùng với cái kia không khoa học siêu điện từ pháo bên ngoài, đã toàn bộ bỏ mình. Ba người này cũng đều là trọng thương trạng thái, Nếu như không phải Trần Kỳ đang đập dưới kiếm quang thời điểm, sử dụng vạn vật nắm trong tay siêu năng lực, trợ giúp ba người này chế tạo trình độ nhất định phòng ngự. Cái kia ba người này cũng sẽ bỏ mình, cho dù là sở hữu được xưng phòng ngự mạnh nhất siêu năng lực ban đầu hào, cũng sẽ chết. Trần Kỳ động tác rất nhanh, hắn cũng không để ý tới ban đầu hào, bởi vì ban đầu số siêu năng lực đẳng cấp cũng là S cấp. Đã khống chế Soros chính hắn, không có cách nào khác khống chế ban đầu hào. Nếu như muốn lấy được ban đầu số siêu năng lực, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem ban đầu hào đưa đến dép nơi đó. Nhưng vấn đề này có thể lưu đến sau này hãy nói. Trần Kỳ mục đích chủ yếu vẫn là hai cái trọng thương hôn mê nữ tính siêu năng lực giả. Hắn nhanh chóng tới gần sau đó, cúi người, 10 phút đi qua, kiếm quang nhấc lên bụi bặm mới thật sự tán đi. Đã sớm lo lắng không dứt khán giả, rốt cục thấy được bọn họ chờ mong bên trong, nhưng vẫn như cũ để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ một màn. Đang mong đợi hình ảnh, tự nhiên là Trần Kỳ thắng lợi, bụi bặm tán đi sau đó. Trong sân chỉ có Trần Kỳ một người ngạo nghễ đứng thẳng. Một thanh kiếm tại hắn quanh thân nổi lơ lửng, như đồng du long nhất dạng không ngừng biến ảo cùng với chính mình vị trí. Bên cạnh hắn trên mặt đất, căn bản xem không đến bất luận cái gì phục hưng xã người. Nếu như vẻn vẹn nhìn từ điểm này, giống như là ở bước ngoặt cuối cùng, phục hưng xã người toàn bộ chạy mất giống nhau. Cũng không có người tin tưởng phục hưng xã người có thể chạy mất. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng thấy, Trần Kỳ ngay phía trước trên mặt đất, xuất hiện một đạo dài đến gần một cây em, rộng chừng 10 thước vết rách, chiều sâu tạm thời không thể nhận ra, nhưng đã để toàn thế giới bởi vì khiếp sợ mà trầm mặc. Đây thật là nhân lực tạo thành hủy diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.